Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 Hạ Chi sơ mùa hè biết kêu đắc nhân tâm phiền ý loạn. Ăn mặc một cái áo ba lỗ dán làn ra địa phương cảm giác đều là nhão dính dính mồ hôi. Thẩm Mặc mới vừa tắm rửa xong lại nhiệt ra một thân hãn. Nếu không phải biết hôm nay siêu thị giấy vệ sinh bột giặt đều đánh nửa chiết, hắn cũng sẽ không đại trời nóng ra cửa khổ thân, đứng ở cửa sắt khẩu đem trong tay 7 túi 8 túi đồ vật buông, từ cửa bồn hoa phía dưới lấy ra một phen đồng bạch chìa khóa. Còn không có cắm vào lỗ, trong tay điện thoại liền vang lên, Thẩm Mặc nhíu mày móc di động ra, hiện tại xã hội này. Ai có thể nghĩ đến, còn có người sử dụng thẳng bàn ấn phím Nokia di động. Bàn phím thượng con số đều bởi vì sử dụng thường xuyên rớt sơn. Thẩm Mặc văn gần nhất là tồn một số tiền tính toán đổi di động. Không phải bởi vì chịu đựng không được người khác tầm mắt, mà là cái này di động thường thường tạp trụ, phát tin tức đã phát một nửa còn sẽ tự động tắt máy. Hắn không nghĩ bởi vì lại bởi vì cùng lãnh đạo gọi điện thoại đánh một nửa tắt máy chọc đến đối phương chửi ầm lên, thậm chí đem hắn cách chức. Thẩm Mặc, 23 tuổi, tướng mạo không có trở ngại. Hắn hoài nghi cái kia nữ thủ trưởng chính là xem hắn lớn lên cũng không tệ lắm mới đem hắn lưu đến bây giờ. Nhưng là ở hiện tại xã hội thượng một không văn bằng nhị không của cài. Thậm chí sau lưng còn có vài cái con chồng trước. Ở hiện giờ xã hội, tất cả mọi người hướng tiền xem. Ai còn nhìn chung hắn cái này kẻ nghèo hèn, hắn không biết chính mình có phải hay không đời trước. Làm nghiệt, đời này chính là một bộ cầu huyết bi thảm sử. Mỗi lần nhìn đến TV thượng miêu tả tiểu nhân vật, hắn đều cảm thấy sống được so với hắn hạnh phúc tự tại đến nhiều, sinh ra cha mẹ song vong. Ở nhi đồng thu dưỡng viện trưởng đại, cũng đúng là bởi vì tướng mạo lớn lên hào, trở thành trong cô nhi viện sớm nhất bị người nhận nuôi một đám hài tử. Nhưng là này xem như may mắn sao? Hắn đã từng ảo tưởng quá vô số lần, nếu lúc trước hắn không có bị thu dưỡng, mà là sau khi thành niên chính mình ở trong xã hội phấn đấu, cũng hoặc là bị mặt khác dưỡng phụ dưỡng mẫu thu dưỡng. Tuy rằng không biết kết quả như thế nào, nhưng là cũng không nhất định sẽ so hiện tại gian nan đi, dưỡng phụ là cái dân cờ bạc. Khi còn nhỏ đòn hiểm bị làm như nơi chút giận đều là chuyện thường ngày. Ở hắn 5 tuổi thời điểm dưỡng phụ dưỡng mẫu thân sinh tiểu hài tử liền sinh ra. Lục tục có đệ đệ muội muội, từ nhỏ phải làm bọn họ tùy tùng, người hầu, lớn liền phải cấp này đó tiểu hài tử kiếm học phí kiếm tiền tiêu vặt. Chính là, rõ ràng hắn cũng chỉ là cái choai choai hài tử a. Dựa vào học bổng cùng trộm tồn tiền thi đậu cao trung, tiến trường học báo danh ngày đó bị dưỡng mẫu mang theo trở về. Mỹ danh rằng, trong nhà không có tiền, yêu cầu hắn kiếm tiền dưỡng ra. Mỗi khi hắn kháng nghị dãy dụa thời điểm, tất cả mọi người mắng hắn không phải đồ vật, không có lương tâm, nếu không có gia nhân này hắn sớm không biết chết ở nơi nào. Sau khi thành niên hắn muốn ly gia nhân này rất xa, lại ở yêu cầu xử lý nhập chức xử lý dừng chân thời điểm bị dưỡng phụ dưỡng mẫu cầm sổ hộ khẩu áp chế. Thẩm Mặc cúi đầu, tin nhắn rất đơn giản. Nội dung không ra hắn sở liệu, ta bạn gái muốn một cái Dior bao. Người gần nhất nghĩ cách giúp ta mua một cái, cởi thư tín người là Thẩm Minh. Hắn trên danh nghĩa đệ đệ, tại bên người cũng có rất nhiều nữ tính đối mặt tỏ vẻ hào cảm. Nhưng là đều bởi vì hắn khó coi ăn mặc, cần kiệm đến cứng lưỡi tác phong vọng mà dừng bước. Càng miễn bàn hiện tại cưới lão bà còn muốn phòng muốn xe như vậy cứng nhắc điều kiện, Thẩm Mặc rất muốn làm lơ này tin nhắn, nhưng là phía trước hắn có một tháng chưa cho gia nhân này thu tiền. Kết quả đối phương nháo tới rồi hắn công tác địa phương, bức cho hắn không thể không thay đổi công tác lại nghĩ ra tốt biện pháp phía trước. Thẩm Mặc vẫn là chỉ có thể chịu đựng so với khi còn nhỏ. Hắn hiện tại đã hảo đến nhiều không phải sao? Thẩm Mặc như vậy an ủi chính mình, đem điện thoại một lần nữa nhét vào túi quần. Tay trái xách theo bao ni lông, tay phải đem chìa khóa cắm vào chìa khóa mắt, đột nhiên ý thức được không đúng. Thẩm Mặc hơi hơi mở to hai mắt, hắn nhớ rõ ra cửa khóa môn, mà hiện tại. Cửa mở, Thẩm Mặc nhíu mày đem cửa đẩy ra, chỉ thấy trong môn một mảnh hỗn độn, tựa như bão cuồng phong qua cảnh, 40 mấy bình chung cư liếc mắt một cái liền nhìn cái sạch sẽ. Thư, báo chí, quần áo toàn bộ đều bị ném xuống đất, đây là tình huống như thế nào? Trong nhà tao tạc, nhưng là thật đừng nói. Nhà hắn cái gì đáng giá đồ vật đều không có, thậm chí hắn trụ này một mảnh địa phương không xem như xóm nghèo cũng không sai biệt lắm. Này một mảnh là trong thành thị xây dựng cũ thôn cải tạo cuối cùng một đám nguy phòng. Chính phủ công văn đã sớm đã hạ, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân thật lâu không có phá bỏ và di rời. Ở không có phá bỏ và di rời trước nơi này phương chính là toàn bộ ngải thị nhất tiện nghi thuê nhà. Vô quản lý, vô trị an, vô xanh hóa. Chính là như vậy tam vô địa giới. Đúng là trộm cướp ăn trộm yên vui hoa. Trong nhà thiếu cái gì đều là thực bình thường bất quá sự tình. Chính là cố tình trộm ai không tốt. Trộm được hắn Thẩm Mặc trong nhà tới, chính là phiên đến như vậy loạn. Còn muốn thu thập, Thẩm Mặc yên lặng mà thở dài, chân trước mới bước vào môn. Đột nhiên cảm giác được không đúng. Sau đầu một đạo hắc ảnh đột nhiên nện xuống. Theo sau chính là một trận đau nhức. Thẩm Mặc té xỉu phía trước liền đánh lén người của hắn là ai cũng không biết, ý thức biến mất phía trước, Thẩm Mặc ở trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn này xui xẻo bi thôi cả đời liền phải như vậy kết thúc sao? Xui xẻo cả đời, còn chết ở 24 tuổi tuổi này, cả đời này không khỏi quá mức ngắn ngủi, nhắm mắt lại Thẩm Mặc không? Nghĩ tới chính mình còn có mở to mắt thời điểm mơ siêu cố sức mà mở mắt ra. Trong đầu còn tàn lưu hôn mê phía trước bị gõ vựng choáng váng cảm. Duỗi tay sờ cái ót, tê, nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc thật sự phá, nhìn về phía bốn phía. Toàn bộ đen nhánh. Thời gian này chẳng lẽ là nửa đêm? Thẩm Mặc không biết cái kia vào nhà ăn cắp không thành sửa hạ độc thủ ăn trộm còn ở đây không trong nhà, trong lòng lưu có hậu sợ, đứng lên lập tức hoảng loạn mà không có tìm được dép lê. Mơ mơ màng màng, dứt khoát quang chân đi tìm chốt mở, tay sờ ở trên tường, xúc tu lạnh lẽo, sờ soạng một trận cũng chưa sờ đến chốt mở, gấp đến độ sọ não càng đau. Chỉ có thể từ bỏ, duỗi tay đi mở cửa, lập tức liền mở ra môn, đôi mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa tiếp xúc đến ánh đèn. Thẩm Mặc không khỏi mà nheo lại mắt, mơ u bàn tay che ở đôi mắt phía trước, giây tiếp theo, lại mở to hai mắt, đây là địa phương nào? Nơi này không phải nhà hắn. Hết chương.